đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 473, chương 473, khách phương xa tới. Lạc Thời Âm, năm càng bạch ngân minh tăng thêm. Bất kể hồi đáp vấn đề gì, Hoa Trọng Dương cũng sẽ không tin tưởng. Dù là hắn nói hắn đến từ Bồng Lai Môn, dù là nhìn U Minh giáo tựa hồ cùng Bồng Lai Môn có cái kia điểm liên quan. Lục Châu không cho rằng bèo nước gặp nhau lẫn nhau đề phòng tình huống dưới, Hoa Trọng Dương hội thành thật với nhau. Một cái lập lờ nước đôi đáp án. Đầy đủ, Hoa Trọng Dương chỉ bạch y kiếm khách nhóm đối diện. Nói ra, Thái Hư Học Cung cũng tới người. Hiện tại chiến trận này cũng không nhỏ. Người sợ, ta sợ hắn nhóm làm gì? Thật đánh lên, ai thắng ai thua, hưu chết vào tay ai? Còn chưa biết, Hoa Trọng Dương nói ra, tự tin là chuyện tốt, có thể tự tin quá mức, chính là tự phụ. Lục Châu tại Ngu Thượng Nhung, Tư Vô Nhai thân bên trên đều nhìn thấy qua một chút cùng loại tự tin. Có thời điểm cái này loại tự tin lại trợ giúp hắn nhóm, có thể có thời điểm cũng hội hại hắn nhóm. Rất nhiều đồ đệ bên trong, thật muốn nói người nào làm việc ổn thỏa nhất, Lục Châu hội tuyển tứ đồ đệ Minh Thế Nhân. Cho đến nay, Minh Thế Nhân chưa từng tại hắn thất vọng. Hoa Trọng Dương cười nói, tự tin bắt nguồn từ thực lực. Lục lão tiền bối không phải cũng rất tự tin. Lục Châu không có lần nữa phản ứng hắn. Hắn rất muốn nói, lão phu tự tin, nhiều đi, gặp cái kia giá gỗ còn trống không? Hiển nhiên còn chưa tới. Lục Châu chợt cảm thấy nhàm chán. Nhân tiện nói, nói một chút cái này tế sống người. Ta đối nàng không hiểu nhiều. Nàng trừ suốt đêm thú ngữ, còn cực kỳ am hiểu âm luật. Nghe nói có người nhìn thấy nàng ngồi một mình ở bờ biển, thổi lên hải loa, dẫn tới không ít trong biển hung thú tập kích ngư dân. Đương nhiên chỉ là nghe nói, vô pháp xác nhận. Hoa Trọng Dương nói ra, vốn là Lục Châu đối với người này không phải rất quan tâm. Có thể cái này dạng một thân đặc thù người, lại rất khó không khiến người ta chú ý. Rơi vào tế sống hạ trang, liền là chứng minh tốt nhất. Không có người biết rõ nàng đến từ nơi nào. Lục Châu hỏi, cũng có thể là dị tộc, cũng có thể là đại viêm nhân sĩ. Không có người biết rõ. Dị tộc bên trong, cũng có người thông hiểu thú ngữ. Cái này không đáng kỳ quái. Có thể dẫn động hung thú, quả thật có chút hiếm lạ. Lục Châu nói ra, tựu tại hai người thảo luận thời điểm phía trước người người nhốn nháo. Rất nhiều người chờ đợi lo lắng. Có người dẫn đầu hô lên, chuyện gì xảy ra, mau đem yêu nữ dẫn tới. Ui ui ui, đại gia đều chờ lấy đâu. Kinh Châu thành bách tính, đều nhìn đâu, yêu nữ bất tử, lão bách tính ăn ngủ không yên. Nhanh nhanh nhanh, chấm ngoặc kép, tại mọi người thúc giục hạ. Một vị phục sức quỷ dị trung niên nam tử, đầu đội gấm mũ, mặt bôi đắc ý màu rõ ràng. Đi ra, tiếng gầm lăn lộn. An tâm chớ vội, ẩn chứa nguyên khí thanh âm, truyền hướng nơi xa. Ngay sau đó, trung niên nam tử ngẩng đầu, nhìn một chút mặt trời vị trí, nói ra, thời gian đã đến, đem yêu nữ áp lên đến. Nói xong, cả cái tế thiên đài yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người nhìn về phía bên trái đường đi. Nhất đạo mảnh khảnh bóng người, từ hành lang bên trong, chậm rãi đi tới. Tia sáng rơi ở trên người nàng một khắc này, tu hành giả nhóm lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì, hắn nhóm thực tại vô pháp đem trước mặt nữ hài tử này cùng yêu nữ, một từ liên hệ với nhau. Tóc đen khoác lên trên bờ vai, hơi có vẻ lộn xộn, mang trên mặt một chút bùn, có thể mảy may che không được nàng ngũ quan xinh xắn. Quần áo cũ nát, chân trần nha, rất nhiều người nghĩ đến một cái từ ngữ. Hải loa cô nương, nhất làm cho mắt người trước sáng lên, chính là cái kia một đôi giống như là mực nước chiếu lấp lánh mắt to. Lông mi thật dài hạ, cặp mắt kia lại lộ ra vẻ mờ mịt, hai tay của nàng bị dây thừng buộc, hai tên tu hành giả, theo sát phía sau, nàng hấp dẫn tại chỗ ánh mắt mọi người, vạn chúng chú mục, đát, đát, đát, đát, trắng noãn bàn chân, dẫm tại bằng gỗ sàn nhà bên trên. phát ra thanh âm thanh thúy. Thành Tế Thiên trên đài giọng chính, nàng cuối cùng đi ra, xôn xao nhất phiến. Cũng chính là lúc này Hoa Trọng Dương cùng Lục Châu đồng thời nhìn sang, Lục Châu vốn là sinh ra một tia lòng hiếu kỳ. Tầm mắt quét qua, tại hắn kinh ngạc chính là, chân thực chi nhãn tuyệt không cung cấp tin tức. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là hệ thống cố ý khó xử, muốn cho chính mình lần này dịch dung chuyến đi, gia tăng điểm độ khó? Có thể từ trước mắt tình hình để phán đoán, cô gái này thân bên trên không có nguyên khí ba động, cũng không bất luận cái gì tu hành giả khí tức. Cái kia nàng là như thế nào làm đến dẫn đạo hung thú xâm nhập bách tính? Lúc này, trên sân bách tính tiếng nghị luận đánh vỡ yên tĩnh. Tất cả mọi người bắt đầu lên án yêu nữ. Yêu nữ, cái này từng tiếng hò hét lên. Những người khác hai mặt nhìn nhau, cũng đành phải đi theo nhìn về phía trong sân nữ hài. Nữ hài, càng thêm mờ mịt, nét mặt của nàng tràn ngập nghi hoặc, tựa hồ không biết vì sao lại cái này dạng, khiến người ngoài ý là, trong ánh mắt của nàng, không sợ hãi cùng bối rối, có chỉ là nghi hoặc không hiểu. Tế Thiên trên đài trung niên nam tử lão tế ti, tầm mắt rủ xuống, đưa nàng áp lên tới. Vâng, hai tên tu hành giả, đánh ra đạo đạo cương khí, đem cái kia nữ hài kéo lên, nhờ đến trên giá gỗ. Lão tế ti phất trần vung vầy, dây thừng vờn quanh ba vòng, đem nữ hài cột vào trên gỗ. Trời nắng gay gắt, chiếu rọi tại trên người cô gái, đầu tóc rối bời, gương mặt bên trên bùn, quần áo cũ rách, trắng nõn bàn chân, không che khuất nàng mỹ lệ, ngược lại sấn thác không gây ồn ào xuất trần vẻ đẹp. Người biết nàng bị bắt nguyên do? Lục Châu hỏi. Không biết, chấm ngoặc kép. Hoa Trọng Dương lắc đầu. Ngươi cảm thấy nàng là yêu nữ? Lục Châu lại lần nữa hỏi. Không giống. Vì cái gì không giống? Trực giác. Hoa Trọng Dương thời khắc nhớ kỹ nhiệm vụ của mình, tự nhiên sẽ không quên hắn là tới làm gì. Lục tiền bối cảm thấy thế nào? Lão phu ngược lại là cảm thấy nàng là yêu nữ. Lục Châu nói ra. Vì cái gì? Lục Châu chắp tay chậm rãi nói. Nàng không sợ hãi, không hoảng hốt, không loạn, không sợ, không sợ. Người bình thường làm được. Trên người nàng không nguyên khí ba động, như thế nào hiệu lệnh hung thú? Nàng niên kỷ bất quá 16. Nhà ở nơi nào? Họ gì tên gì? Hoàn toàn không biết gì cả. Lại giải thích thế nào? Một liền tam vấn. Hoa Trọng Dương á khẩu không trả lời được. Lục Châu cười không nói. Hoa Trọng Dương hiển nhiên là hướng về phía nha đầu này đến. Còn lại không cần tại hỏi. Tế Thiên trên đài lão tế ti lại lần nữa nhìn thoáng qua trên trời mặt trời, cất cao giọng nói. Thời gian đã đến. Tế Thiên bắt đầu. Bang một tiếng vang lên. Tế tự nghi thức bắt đầu. Tất cả mọi người nhìn về phía vị kia lão tế ti. Hành Cử kiếm phái cùng Thái Hư học cung đối mắt nhìn nhau. Lại không có một người động thủ trước, liền giống như là chuyên môn đến giám sát tế tự giống như. Lão tế ti cao giọng nói, ta Thanh Phong Sơn Dương Bình, dùng thượng thiên danh nghĩa tịnh hóa ngươi tội nghiệt, ngươi sẽ vĩnh viễn hôi phi yên diệt, ngươi sẽ thân phụ hỏa diễm, ngươi sẽ trầm luân đáy biển, ngươi linh hồn sẽ chịu đựng thí luyện, ý chí của ngươi sẽ chịu đựng khảo nghiệm, tội nghiệt dung không được linh hồn, tà ác dung không được xấu xí. Nói giáo vô ích, bẻ gãy xương cốt, thiêu đốt thân thể, mới là tốt nhất trừng phạt. Cháy lên đi, lão tế ti một phen nhắc tới về sau. Vung tay lên, trong tay xuất hiện nhất đạo cương khí, rơi tại trên giá gỗ. Tất cả mọi người mở to hai mắt, nhìn về phía củi lửa giấy lên đến một khắc này. Hô, hỏa diễm vừa giấy lên. Cái kia nữ hài cúi đầu nhìn thoáng qua, lộ ra vẻ nghi hoặc. Thái Hư học cung nhất đạo cương trưởng bay đi, đem dưới giá gỗ củi lửa đánh bay. Oanh, CVT, nay chiều tối mới có chương nhé. Chưa mình có việc, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.